Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 527, nghĩ cách cứu viện tiểu hoa. 2. Đã các ngươi có thể tìm tới tung tích của nàng, vậy các ngươi hẳn là rõ ràng chiếc phi cơ kia vị trí. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, sau 20 tiếng, chiếc phi cơ kia lại ở một cái phi trường dừng lại 15 phút. Tăng thêm dầu nhiên liệu, sau 15 phút, chiếc phi cơ kia sẽ lần nữa lên không? Không ai biết rõ nó sẽ đi đâu. Nếu như Lăng tiên sinh muốn ngắt lấy hành động, vậy ngươi chỉ có 15 phút chui vào chiếc phi cơ kia. 15 phút, Lăng Trần âm thầm nhíu nhíu mày. Muốn chui vào phi trường, trà trộn vào chiếc phi cơ kia. 15 phút gấp vô cùng bách. Ngươi đem phi trường vị trí còn có chiếc phi cơ kia loại phát cho ta. Được rồi, Lăng tiên sinh. Ngài còn cần chúng ta cung cấp còn lại viện trợ sao? Lăng Trần thuận miệng hỏi. Cái gì viện trợ đều có thể. Ngài một mực mở miệng. Chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn nhu cầu của ngài. Tốt, vậy ta trước cảm ơn. Cúp điện thoại, Lăng Trần nhìn đối phương tóc trên điện thoại di động tin tức. Nói ra, Hà lão, ta tìm tới tiểu hoa hạ lạc. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Lăng Trần nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, chỉ sợ chúng ta muốn xuất lội xa cửa, lúc đầu muốn ở nhà lưu thêm mấy ngày, dành thời gian nhiều bồi bồi Nam Vinh Uyển Thanh, nhưng từ tình huống dưới mắt đến xem, hắn chỉ sợ không có thời gian ở Đông Hải Thị lưu lại quá lâu. May mắn, Tô Lâm đã về nhà, có Tô Lâm bồi tiếp, Nam Vinh Uyển Thanh không đến mức nhàm chán như vậy. Hà lão, chúng ta chuẩn bị một chút, sáng mai rạng sáng 4 giờ xuất phát. Được, ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, nghỉ ngơi mấy giờ Lăng Trần cõng lên hai vai tay nải. Một mình rời đi Phú Hào Sơn Trang, không đến 40 phút, hắn liền đón xe đã tới Đông Hải Thị Quốc tế phi trường. Ở phi trường đợi cơ đại sảnh, Lăng Trần gặp được sớm đã đến như thế đợi Hà Tử Vân. Hà Tử Vân mang theo đồ vật rất đơn giản, một cây dùng vải dài bao khỏa lên đồ vật, không cần nhìn cũng biết rõ bên trong là cái gì. Hai người tới số 3 kho chứa máy bay, chỉ gặp một khung tiểu hình Boeing máy bay hành khách ngừng ở bên trong, đang tiến hành sau cùng kiểm tra. Lên máy bay, một tên tướng mạo thanh tú phục vụ viên đi tới, mỉm cười hỏi, hai vị cần cà phê sao? Không cần. Lăng Trần khoát khoát tay, đuổi đi đối phương. Lăng Trần, đây là ngươi an bài máy bay. Xem như thế đi, chiếc máy bay này là hắn mời điện thoại bên trong cái kia nữ nhân hỗ trợ an bài. Khi hắn xách xuất yêu cầu này thời điểm, đối phương rất sảng khoái đồng ý. Đi qua hơn 10 giờ bay lượn, máy bay rốt cục rơi xuống một mảnh ở vào sa mạc bên trong giản dị phi trường. Đến nơi này, Lăng Trần nhất định phải đổi thừa ô tô tiến về mục đích. Dù sao máy bay mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị người phát hiện. Lần này giao thông tái cụ bí xã tất cả đều chuẩn bị xong. Lái xe là một tên trung niên nam tử, là cái sinh trưởng ở địa phương này người Hoa. Hơn 40 tuổi, mặt mũi tràn đầy tang thương. Có lẽ là thường năm ở tại sa mạc nguyên nhân. Da thịt thường thường phơi nắng, cứ thế tại hơi khô khô, không biết là vì giữ bí mật vẫn là nguyên nhân khác. Trung niên nam tử tự xưng tên là Tăng Cát, ngồi trên xe, Lăng Trần câu được câu không cùng Tăng Cát trò chuyện, hy vọng có thể từ đối phương miệng trung sáo xuất một số có quan hệ bí xã tin tức. Chỉ là, Tăng Cát miệng rất căng, phàm là dính đến bí xã lời nói đề, hắn đều ngậm miệng không nói, chỉ coi không nghe thấy. Chạy được mấy canh giờ, Lăng Trần chú ý tới, thường thường có xe bọc thép từ ven đường đi qua, còn có một đám khiêng AK-47 vũ trang phần tử. Từ Tăng Cát miệng bên trong biết được, kể bên này mấy ngàn dặm đều là sa mạc, thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Rất nhiều lính đánh thuê còn có căn cứ tổ chức đều ở nơi này cắm rễ, thành lập đại bản doanh, dùng để bồi dưỡng quân nhân. Bất quá, tuy nói là việc không ai quản lý, chỉ cần không đi trêu chọc người khác, không ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi. Thượng đế tổ chức sở dĩ lựa chọn ở chỗ này dừng lại, cũng là bởi vì không có hạn chế, không cần lo lắng xảy ra chuyện. Lăng Trần nhìn đồng hồ, lại cùng Hà Tử Vân thấp giọng trao đổi vài câu. Mắt thấy mục đích còn chưa tới, hắn dứt khoát tựa lưng vào ghế ngồi, bế ánh mắt chợp mắt, vì đợi chút nữa hành động nghỉ ngơi dưỡng sức. Lăng tiên sinh, mơ mơ màng màng bên trong, Lăng Trần bên tai truyền đến tang cát âm thanh. Hắn dụi dụi con mắt, ngáp một cái, nhìn lấy bên ngoài đen như mực sắc trời, hỏi, chúng ta đến rồi. Tang cát chỉ phía trước, nói ra, lại hướng phía trước 2 cây số liền đến nơi muốn đến. Máy bay còn có 2 giờ hạ xuống, trước nghỉ ngơi một chút, không vội, nghỉ ngơi tối đa 1 giờ. Các ngươi nhất định phải sớm chạy tới. Ta điều tra qua, bên kia là một cái lính đánh thuê căn cứ, thủ vệ xâm nghiêm, chỉ là chui vào căn cứ liền phải hao phí không ít thời gian. Được rồi, hành động sắp đến. Lăng Trần nhét đầy cái bao tử, dưỡng đủ tinh thần, chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, hắn cùng Hà Tử Vân xuống xe, đi bộ hướng phía lính đánh thuê căn cứ tiến đến. Cũng không lâu lắm, 2 tầm mắt của người bên trong xuất hiện một cái giống như quân sự pháo đài như vậy căn cứ. Căn cứ chung quanh đều bị lưới sắt vây lên, chiếm diện tích mặt diện tích đủ có mấy ngàn bình phương. Bên trong xây dựng đề thăng lều vải, một đầu máy bay đường băng từ căn cứ trung gian xuyên qua mà qua. Lăng Trần tử quan sát kỹ một hồi, chỉ gặp căn cứ 4 hẻo lánh phân biệt sắp đặt tháp canh cùng đèn pha. Mỗi cái tháp canh bên trên có 3 đến 4 tên lính đánh thuê. 4 phía còn có không ít đội ngũ tuần tra. Máy bay còn có nửa giờ đến. Lăng Trần 2 người thương lượng một chút, quyết định mấy người máy bay hạ xuống sau lại hành động. Lấy thực lực của bọn hắn, chui vào căn cứ còn không phải vài phút sự tình. Ở căn cứ phụ cận mai phục mấy chục phút, Hà Tử Vân đột nhiên vỗ vỗ Lăng Trần bả vai, chỉ giữa không trung nói ra, đến rồi. Lăng Trần giơ lên ống nhòm, chỉ gặp mấy đạo chói lọi ánh sáng ở bầu trời đêm bên trong lấp lóe. Không bao lâu, một khung đại hình máy bay hành khách từ xa tới gần, xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn phạm vi bên trong. Cuối cùng đến, bộ này đại hình máy bay hành khách bề ngoài nhìn lên đến không có gì đặc biệt. Bên trên còn ấn có công ty hàng không tiêu chí. Bất quá, vậy cũng là che giấu tai mắt người trang trí. Chờ đến máy bay hành khách đáp xuống trên đường chạy, Lăng Trần không nói 2 lời, lập tức thu hồi đồ vật hướng phía dựa vào mà di động. Cao hơn 2 mét lưới sắt đối với Lăng Trần tới nói đơn giản dễ như trở bàn tay. Chỉ chốc lát sau, 2 người liền lặng lẽ lẻn vào đến bên trong căn cứ. Hà lão, nơi đó. Lăng Trần chỉ một ngón tay. Hà Tử Vân lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía một cỗ dầu xe. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Hà Tử Vân liền lĩnh hội tới Lăng Trần ý tứ. Ngay sau đó, 2 người cẩn thận lẩn tránh lấy thủ vệ, vụng trộm hướng phía chiếc kia dầu xe sờ soạng. Thế nhưng là, dầu xe chung quanh có không ít người chấn giữ lấy. Lăng Trần không dám quá mức tiếp cận, để tránh bị phát hiện. Đợi vài phút, chiếc kia dầu xe rốt cục phát động. Khi dầu xe từ ven đường đi qua thời điểm, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân phân biệt từ 2 bên trái phải xông về phía trước đi. Thuận thế hướng mặt đất lăn một vòng, trực tiếp chui vào gầm xe. Ngay sau đó, Lăng Trần 2 tay trèo ở dầu xe sàn xe, chỉnh thân thể treo giữa không trung, đi theo dầu xe cùng một chỗ tiến lên. Rất nhanh, dầu xe liền đi tới bộ kia đại hình máy bay hành khách bên cạnh. Lúc này, máy bay hành khách khoang thuyền cửa mở ra, 2 tên cầm súng nam tử đi xuống, chỉ huy dầu trên xe lính đánh thuê hỗ trợ tăng thêm dầu nhiên liệu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,